Vạn đạo Long Hoàng, chương 3908, tìm kiếm giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh trong nháy mắt chém ra 108 trường. 108 đạo trường lực, như ánh đao đồng dạng. Liên tục không ngừng chạm tại mũi tên phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, trường kình, một đạo tiếp một đạo đánh vào mũi tên phía trên. Tiếng oanh minh không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm 108 đạo trưởng kình toàn bộ oanh xong sau. Rốt cục chặn lại đạo kia mũi tên. Bất quá lúc này, Hoa Mẫn vọt tới Lăng Phi trước người. Ôm chặt lấy Lăng Phi. Hướng về kia cái vòng xoáy phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ biết không phải là Lục Minh đối thủ. Phóng tới cái kia vòng xoáy. Chạy là thượng sách. Nơi này, khoảng cách cái kia vòng xoáy. Khoảng cách không xa. Lúc này, Lục Minh muốn ngăn cản. Đã không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Mẫn cùng Lăng Phi hai người xông vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh ánh mắt băng hàn. Ngay sau đó hắn xông vào trong vòng xoáy. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh mới trên rừng rậm không. Linh thức lập tức tản ra. Đáng tiếc, lại không có phát hiện Lăng Phi cùng Hoa Mẫn tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cùng một cái cửa vào tiến vào phía dưới một cái thế giới. Cũng không phải là hoàn toàn sẽ xuất hiện ở một cái địa điểm. Dù sao cũng hơi chệch hướng. Hiển nhiên, bọn họ xuất hiện ở tầng thứ 5 thế giới địa điểm. Dù sao cũng hơi chệch hướng. Bị Lăng Phi cùng Hoa Mẫn hai người chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Lục Minh lắc đầu. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Bất quá bọn hắn giao chiến địa điểm. Khoảng cách thông hướng tầng thứ 5 thế giới lối vào. Quá gần, cuối cùng không có ngăn lại đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 5 thế giới sức áp chế. Quả nhiên lại mạnh một chút. Nếu như ở chỗ này, ta hơn phân nửa có thể đánh giết cái kia Lăng Phi cùng Hoa Mẫn. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tùy ý lựa chọn một cái phương hướng. Bay tới đằng trước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi cùng Hoa Mẫn sự tình, chỉ có thể trước để ở một bên. Dù sao chờ rời đi tinh linh tộc tổ địa, hai người này cũng khó thoát khỏi cái chết. Cố ý thả tà linh đi ra hại Lăng Vũ Vi. Tinh linh tộc cao tầng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vẫn là kế hoạch lúc trước. Một bên tìm kiếm thông hướng tầng thứ 6 lối vào. Một bên tìm kiếm tinh linh thụ chủng. Về phần tà linh châu, tạm thời đủ. Lục Minh trước không có ý định đi trêu chọc những cái kia tà linh tháp bên trong tà linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng cách Lục Minh bên ngoài mấy vạn dặm. Lăng Phi cùng Hoa Mẫn thân hình xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết Mục Vân. Ta tất sát ngươi. Lăng Phi cuồng hống. Gào thét, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Mẫn vội vàng xuất ra một cái liệu thương thần đan. Cho Lăng Phi ăn vào. Một lát sau, Lăng Phi sắc mặt, mới dễ nhìn một chút. Phi ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Mục Vân, đã biết là chúng ta thả ra tà linh. Một khi truyền đi, tộc trưởng chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Mẫn có chút lo lắng nói. Giết, nhất định phải giết cái kia Mục Vân. Người chết, chắc là sẽ không tiết lộ tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Khuôn mặt, tất cả đều là dữ tợn sát cơ. Giết, làm sao giết, cái kia Mục Vân, giống như không nhận thiên địa áp chế. Ở tầng thứ tư thế giới, chúng ta liền không phải hắn đối thủ. Ở tầng thứ năm, chúng ta bị áp chế càng lớn, chỉ sợ càng thêm không phải cái kia Mục Vân đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Mẫn nói, chúng ta không phải là đối thủ. Những người khác có thể xuất thủ. Tinh linh tộc thiên kiêu. So chúng ta mạnh, có thể số lượng cũng không ít. Muốn giết cái kia Mục Vân, cũng không phải số ít. Chúng ta đi tìm những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi nói, lập tức, hai người rời khỏi nơi này, đi tìm mặt khác thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, bọn họ đi một vòng lớn. Đều không có gặp phải mặt khác thiên kiêu. Chỉ có thể tiến về tầng thứ 6. Ở tầng thứ 6, bọn họ rốt cục gặp một cái tinh linh tộc thiên kiêu. Hơn nữa còn là mạnh hơn bọn họ thiên kiêu. Vị này tinh linh tộc thiên kiêu là một vị thần hoàng tứ trọng tồn tại. Tên là Hoa Đỉnh, chiến lực phi thường khủng bố. Đồng cấp một trận chiến là có thể cùng cái kia Hoa Thiên tranh phong tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại nhân vật này, tu vi ở thần hoàng tứ trọng. Chiến lực quả thực kinh người. Cái kia Mục Vân, nếu là bị ta gặp được, ta tự nhiên sẽ giết hắn. Không cần đến các ngươi tới cho ta biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đỉnh nhàn nhạt mở miệng. Không phải, cái kia Mục Vân, giống như không nhận nơi này áp lực hạn chế. Nếu không đi phía dưới mấy tầng giết hắn, chờ hắn đi lên. Vậy ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi vội vàng nói. Người nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đình ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, nói, không nhận nơi này áp lực hạn chế. Ha ha, ngươi xem ta là đứa trẻ 3 tuổi, dễ lừa gạt như vậy sao? Lịch sử tiền bối, làm qua vô số thí nghiệm, không ai có thể không nhận nơi này áp lực hạn chế. Không phải, hắn thật không nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi lo lắng nói, tốt rồi, ta hiện tại phải lập tức tiến về tầng thứ 7 thế giới. Trễ một bước, cao cấp tinh linh thụ chủng cũng sẽ bị những người khác phải đi. Cái kia Mục Vân, nếu là dám đi lên, ta tự nhiên sẽ giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đình lãnh đạm để lại một câu nói, thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Đáng chết, đầu này ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi nhịn không được gầm thét, Phi ca, chúng ta nên làm cái gì? Người khác căn bản không tin a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Mẫn nói, Lăng Phi ánh mắt cũng cực kỳ âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật, nếu như không phải bọn họ mắt xanh thấy, cũng căn bản không tin tưởng Lục Minh sẽ không nhận nơi này áp chế, tiếp tục đi tìm người khác. Nếu như cái kia Mục Vân thật không nhận nơi này áp chế, vậy giá trị liền lớn, luôn có người sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Phi lãnh u nói, sau đó bọn họ tiếp tục tìm kiếm mặt khác càng mạnh thiên kiêu. Bọn họ một lần này vận khí không tệ, không đến bao lâu lại gặp một cái đáng sợ thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tà, tinh linh tộc một cái khác đại thị tộc một vị đỉnh cấp thiên kiêu, thần hoàng tứ trọng tu vi. Người này toàn thân tràn ngập tà khí, cùng với những cái khác tinh linh tộc khí chất không hợp nhau, nhưng là biết người này, đều biết người này đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này không những chiến lực cường đại, làm người tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi là nói, cái kia Mục Vân không nhận tổ địa áp chế. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tà nghe được Lăng Phi cùng Hoa Mẫn mà nói về sau, một đôi hẹp dài ánh mắt bên trong lấp lóe lấy tà dị quang mang, để Lăng Phi cùng Hoa Mẫn tâm không khỏi khẩn trương lên. Nếu như không phải bất đắc dĩ, bọn họ thật không muốn cùng Lâm Tà hợp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, liên quan đến bọn họ thân gia tính mệnh, liền không chắc không kiên trì cùng Lâm Tà hợp tác rồi. Đúng vậy, chính xác 100, tiểu tử kia ở tầng thứ 4 thế giới không có chút nào chịu ảnh hưởng, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị hắn đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,